nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 2, tận thế 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thất một mặt mộng bức, có như vậy một nháy mắt nàng hoài nghi mình không phải tai nạn xe cộ treo sau đó vì phục sinh tiếp nhận Mao Xuyên cục ký kết, mà là tại nhà đi ngủ, làm cái sắc mộng bằng không. Nữ chủ như thế nào đột nhiên nói ra nàng đoạn thời gian trước chơi bách hợp 18, trong trò chơi, nào đó đoạn kịch bản có thể công hơi nhân vật nữ sắc lời kịch. Lúc ấy nàng chọn cái nào chi nhánh tới, nhớ đến giống như là một lời đã định thông suốt. Về sau liền là già dài một đoạn có CG có phối âm cấp cao lái xe kịch bản, Lâm Thất nhìn một bản thỏa mãn, cũng móc túi tiền mua cái kia trò chơi studio còn lại mấy cái bách hợp trò chơi. Không nghĩ tới bây giờ nàng thế mà thật nghe được con nữ hài tử như vậy tự nhủ. Ở trong game, Lâm Thất đương nhiên là không chút do dự lựa chọn tiếp nhận, dù sao mọi người chơi không phải liền là chạy lái xe kịch bản đi nha. Nhưng là thật tại trong hiện thực đứng trước loại này giao dịch, nói ra loại này giao dịch đối tượng vẫn là 15-16 tuổi nữ hài tử. Sách nàng còn nghĩ làm người đâu. Thống từ A, tận thế nữ hài tử thật sự là trưởng thành sớm đâu, đầy trong đầu đều là sắc tư tưởng, thế mà hiểu lầm ta thuần khiết như thế người thiện lương, nói lời này trước đó, người tốt nhất xem trước một chút tay của ngươi đặt ở người ta nữ chủ địa phương nào. Tay của nàng, Lâm Thất cúi đầu vừa nhìn. Nữ chủ ngực cùng cái mông đặt vào chính mình hai cái móng vuốt sờ túi, động tác phối hợp thêm muốn mạng vị trí, thoạt nhìn thực tình không có thuần khiết đi nơi nào. Cho nên nói, thật không trách nữ chủ hiểu lầm. Lâm Thất đỏ mặt đột nhiên rút tay về. Bị Lâm Thất nâng đỡ hạ trà, bởi vì nàng đột nhiên động tác mà mất đi chèo chống, phịch một tiếng một lần nữa ngã trên mặt đất kịch liệt ho khan phun ra mấy ngụm máu. Nhìn xem đều đau, hạ trà nhìn về phía Lâm Thất ánh mắt đều mang tới tuyệt vọng, phảng phất đáng thương tiểu động vật đang nhìn qua một cái ở chính mình bía y thái ngược đãi cuồng. Lâm Thất, ta không phải, ta không có, ngươi đừng đoán. Nhưng mà cho dù bị như vậy qua loa đối đãi, hạ trà tại ngắn ngủi nhắm mắt về sau, lần nữa mở hai mắt ra lúc vẫn bắt lấy lòng mang áy náy ngang nhiên xông qua Lâm Thất tay áo. Cứu ta, kia một chút đụng mang tới cũng không phải, tất cả đều là đau đớn, ho ra trong phổi lưu lại mấy ngụm máu về sau, hạ trà nói chuyện thông thuận. Ta sẽ giặt quần áo, nấu cơm, thể năng rất hảo, có thể lưng rất nặng túi. Ta còn không có 18 tuổi, còn có thức tỉnh dị năng cơ hội. Ta sẽ nghe lời, hơn nữa ta vẫn là nữ hài tử, có thể. Hạ trà cắn dưới đầu lưỡi, đau nhói trì hoãn hôn mê thời gian, càng phát ra u ám đầu não để ngôn ngữ tổ chức dị thường khó khăn, nhưng nàng vẫn ép buộc chính mình nói xuống dưới. Có thể cùng ngươi đi ngủ, coi như ngươi thích rất đau cái chủng loại kia phương thức ta. Cũng có thể chịu đựng, cho nên, mau cứu ta, ta không muốn chết, thật, không muốn chết, Lâm Thất sắc mặt phức tạp nghe, trước đó trong đầu những cái kia không đứng đắn đồ vật toàn đều đã không tồn tại nữa. Nàng cảm thấy mình vừa rồi lấy như thế trêu chọc khinh bạc thái độ, đối đãi một 15-16 tuổi liền đã gian nan sinh tồn ở đất chết bên trong nữ hài tử, liều hết tất cả nghĩ phải sống sót dễ dụa cầu sinh, là ti tiện khinh nhờn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương chẳng qua là cầm ra bản thân có khả năng lấy ra hết thảy, bắt lấy có thể bắt lấy bất luận cái gì một tia hy vọng lấy sống sót, đã không có cướp gà trộm chó, lại không có tổn thương người khác, nàng dựa vào cái gì lấy lỗ mãng tâm thái đối đãi nàng. Lâm Thất sâu khẩu khí tại nội tâm khinh bỉ một phen chính mình sau nói. Còn không có hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Vừa nói, nàng động tác nhu hòa đem thiếu nữ đỡ dậy, gỡ xuống sau lưng nàng treo xuống ống, sau đó cẩn thận đưa nàng ôm, vuốt đá vụn, đưa nàng đặt ngang ở phòng nhỏ cái giường đơn bên trên. Ta không muốn chết, thiếu nữ không có trả lời Lâm Thất mà là thấp giọng lặp lại kia bốn chữ, nàng gọi hạ trà, vẫn là hệ thống nói cho Lâm Thất. Hạ trà, là cái không sai nữ hài tử danh tự, nàng người cũng cùng tên chữ đồng dạng như trà trà, cho dù đắng chát không cách nào che đậy trong đó về cam. Không có tìm được băng vải thuốc trị thương, Lâm Thất chỉ có thể hủy đi trên giường gối ôm, dùng kéo xuống vải cùng bông thay hạ trà cầm máu, đơn giản chỗ sửa lại một chút vết thương. Ta sẽ giúp ngươi, không cần lo lắng. Nói xong, Lâm Thất cầm lấy đoàn đao cùng súng ống, quay người chuẩn bị rời đi. Ta không muốn chết, tay áo bị níu lại, hạ trà nỉ non tái diễn. Tin tưởng ta, ta sẽ cứu ngươi, ta khẳng định sẽ trở lại thật. Níu lại tay áo lực đạo không có buông lỏng, ngược lại càng nắm chặt mấy phần. Lâm Thất không thể không trở lại hạ trà bên cạnh, muốn tại nhiều cam đoan vài câu, để nàng tin tưởng một chút. Nhưng khi Lâm Thất nhìn thấy hạ trà đã tìm không thấy Tiêu Cự Thất Thần hai mắt về sau, nàng lập tức hiểu rõ, Hạ Minh Kỳ thật đã mất đi ý thức, trong miệng nỉ non cùng túm tay áo động tác đều là ngay cả hôn mê cũng vô pháp an tâm, lại lo lắng sợ hãi, cứ thế bản năng mà thôi. Đối mặt dạng này hạ trà, Lâm Thất biết mình chỉ sợ nói lại nhiều đều vô dụng, ngoại trừ bạo lực xé rách bên ngoài duy nhất phương pháp liền là có thể để nàng ngắn ngủi an tâm trả lời. Lâm Thất bất đắc dĩ ấn xuống Hạ Trà Tay nói. Tốt a ta đáp ứng ngươi. Hạ Trà Tay rốt cục buông ra tuột xuống, lại bị Lâm Thất tiếp được bỏ vào bên người của nàng. Vết thương chồng chất thân thể nằm ở trên giường, hỗn loạn hô hấp làm ngực nàng chập trùng đều không ổn định, phảng phất tùy thời có khả năng chìm xuống liền không lại thức dậy. Nếu như không phải hệ thống cam đoan, Lâm Thất căn bản cũng không tin tưởng Hạ Trà còn có thể trèo chống 6 giờ, thậm chí chỉ muốn lấy được đồ ăn cùng tinh hạch bổ sung, còn có thể lại khôi phục lại. Tóm lại, hiện tại nàng nên xuất phát, chống cự lây nhiễm cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Lâm Thất bò tại nhà lầu sụp đổ hình thành 7 rẽ 8 quẹo bên trong, ở sau lưng nòng súng thỉnh thoảng gõ vào xi măng thượng phát ra giòn vang bên trong, hệ thống cho nàng bổ sung một chút đất chết tận thế thường thức, sinh ra ở đất chết thượng đời thứ nhất, 18 tuổi về sau liền không cách nào thức tỉnh dị năng, cho nên có ít người sẽ tại tiếp cận 18 tuổi thời điểm, lựa chọn bị lây nhiễm, chỉ cần chống nổi lây nhiễm kỳ, liền có rất lớn cơ hội thức tỉnh dị năng, mà dị năng giả đối với virus là có nhất định kháng tính. Thì ra là thế, cho nên Hạ Trà cái này cũng là đang thức tỉnh dị năng đúng không, nàng thức tỉnh chính là cái gì dị năng, không biết. Hờ, Lâm Thất sững sờ, muốn truyền tới cho tư liệu của ta bên trong không có sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quản là nguyên bản kịch bản vẫn là bị cải biến kịch bản, Hạ Trà đều là không có chống nổi lây nhiễm kỳ, trở thành zombie cho nên trong tư liệu không có ghi chép. Không có thức tỉnh thành công. Vì cái gì, loại này thức tỉnh không đều là nhìn ý chí lực sao, Hạ Trà ý chí lực hẳn là rất mạnh a, nàng vẫn là nữ chủ a, Lâm Thất nhớ tới nàng đi vào phòng nhỏ lúc cặp kia trong tuyệt cảnh chưa từng đánh mất sáng ngời đôi mắt, còn có nàng trước khi đi tức cũng đã mất đi ý thức để không sai nắm lấy không thả tay cùng trong miệng nhỉ non. Nàng có thể rất rõ ràng từ đó cảm nhận được Hạ Trà ý chí, giống như Hạ Trà nói tới. Nàng không muốn chết, nếu như ngay cả dạng này ý chí đều không thể chống nổi lây nhiễm kỳ, vậy chỉ sợ là có thể chống nổi cũng sẽ không có mấy cái đi, hoàn toàn chính xác ý chí lực là thức tỉnh dị năng tính quyết định nhân tố, nhưng đầy đủ đồ ăn cùng năng lượng bổ sung, cũng không phải là không quan hệ sự tình khẩn yếu, hai thế giới tuyến kịch bản bên trong, Hạ Trà cũng là bởi vì thân thể không cách nào trèo chống dị năng thức tỉnh, cuối cùng thức tỉnh thất bại trở thành zombie. Nga nha, Lâm Thất đột nhiên kích động. Vậy nếu như ta thuận lợi cứu Hạ Trà, để nàng lần này thức tỉnh thành công, có phải hay không ta từ vừa mới bắt đầu liền cải biến thế giới tuyến phát triển, hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian sử dụng không đến một ngày, ta thật là một cái thiên tài, đúng vậy a, thiên tài túc chủ, người cỗ kia còn có thừa ấm thiên tài thi thể còn đang chờ ngươi trở về phục sinh, mời một mực thiên tài đi xuống đi. Lâm Thất, từ trong lời nói của người ta cảm nhận được cực lớn ác ý, đầy bụi đất bò ra ngoài cửa hang, Lâm Thất không kịp chờ đợi nhảy dựng lên, đập lên trong đầu tóc đá vụn cùng cho bụi. Tiếp xuống nên đi nơi nào đâu? Lâm Thất một bên hỏi hệ thống, một bên quan sát lúc đến phương hướng. Cái hướng kia rất an toàn, cùng nhau đi tới nàng đều không có gặp được zombie, muốn hiện tại là mang theo Hạ Trà rời đi, đi cái phương hướng này sẽ nhẹ nhõm không ít. Không sai mà không phải. Nàng bây giờ không phải là muốn tránh zombie, là muốn chủ động hướng có zombie địa phương chui, tranh cãi một đợt thu hoạch tinh hạch cho nên cái hướng kia liền không thể lấy. Còn lại lựa chọn, tại cái này mảnh phế tích bên trong, có thể đi kỳ thật chỉ còn lại hai đầu, bên phải cùng nghiêng phía trước. Lâm Thất nghĩ nghĩ, rất cơ trí hỏi hệ thống. Thống tử, người có thể phân biệt ra được Hạ Trà đến thời điểm là đi con đường nào sao, có thể a, có khí tức của nàng lưu lại, liền nghiêng phía trước con đường kia. Hiểu rõ. Lâm Thất sờ lên trong túi đoàn đao, lại điều chỉnh một chút xuống ống móc treo, hướng về nghiêng phía trước đi đến. Sở dĩ lựa chọn con đường này lý do rất đơn giản, Hạ Trà là từ bên này tới, đồng thời thụ thương kia nàng khẳng định trải qua chiến đấu. Đã chiến đấu qua, hẳn là liền sẽ lưu lại một chút zombie hài cốt, nhìn nàng trọng thương bộ dáng khẳng định cũng không dành từ zombie trong đầu đào tinh hạch, mình bây giờ đi qua, nói không chừng liền có thể nhặt được cái này tiện nghi. Sự thật chứng minh, Lâm Thất vận khí thật không tệ. Hướng Hạ Trà đi vào phương hướng đi hẹn hò 20 phút, Lâm Thất bắt đầu phát hiện zombie hài cốt chảy ra vết máu còn không có làm, rõ ràng là bị gần nhất mới bị xử lý. Lâm Thất nhìn như kiêu ngạo mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thống tử ngươi nhìn ta có phải hay không rất cơ trí a? Ân túc chủ hoàn toàn chính xác rất cơ trí. Hệ thống lần này không nói gì thêm đà kích. Nó có thể nhìn thấy Lâm Thất sắc mặt tái nhợt cùng kém chút không ức chế được nôn khan, có thể đứng tại zombie hài cốt trước mặt khoe khoang, bất quá là nỗ lực trèo chống cùng rời đi lực chú ý mà thôi. Đây là Lâm Thất nhiệm vụ lần thứ nhất kéo đến tận đất chết tận thế, từ hòa bình niên đại ra đời nàng, gặp qua nhiều nhất máu chính là nàng chính mình di mụ máu. đen nhánh bốc mùi bại máu khắp nơi trên đất chảy ngang, trắng bệch xương vỡ cùng ố vàng óc tại thi hài bốn phía trải rộng, ngẫu nhiên bay qua biến dị loài chim mông mông bụi bụi bầu trời cùng không có một ai, thành thị phế tích càng đem cô độc tịch liêu hiện ra đến cực hạn, để Lâm Thất không ức chế được cả người phát run. Túc chủ, người vẫn là trước nhắm mắt lại đi, đừng khoe khoang, ta cũng mang qua mấy cái túc chủ, ngay từ đầu đều như vậy, nếu là khoe khoang kết quả bị dọa ngất ta sẽ chế giễu ngươi. Không có việc gì, ta không sao, rất nhanh liền tốt, cô ta thích ứng năng lực rất mạnh, ta là trạch nữ nha, lúc này vẫn không quên trêu chọc một chút chính mình, đích thật là không có việc gì. Hệ thống thoáng yên tâm, Lâm Thất hồ hấp lấy gì sắt vị gay mũi không khí kích thích mùi rất đại trình độ phát huy dầu cù là tác dụng, để nàng chấn định lại. Nàng nắm chặt đoàn đao, hơi hơi tay run rẩy tại bắt ở đoàn đao về sau ổn định. Ta muốn bắt đầu, nàng nói, bước ra không quá vững chắc bước chân, Lâm Thất đi đến zombie hài cốt một bên, cố nén kháng cự nửa ngồi xổm xuống. Đoàn đao dùng sức đâm vào zombie sọ não từ bên trong. Trầm muộn để cho người ta ghê răng thanh âm truyền đến, tùy theo mà đến còn có mãnh liệt mùi vị khác thường, để cho người ta muốn quay người né ra. Bất quá, bất cứ chuyện gì chỉ cần làm ra bước đầu tiên, tựa hồ phía sau cũng không có khó khăn như vậy. Lâm Thất chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, nàng lại có thể nhẫn nhịn được vạch ra zombie đầu tại đầu óc bên trong lật ra tinh hạch toàn bộ quá trình, đồng thời tại lần lượt tìm kiếm bên trong càng phát ra quen thuộc, đợi đến nàng tìm kiếm xong hơn 10 đầu về sau thế mà dần dần bắt đầu thích ứng. Đào lại một cái sọ não tử, Lâm Thất đối với nhân loại thích ứng lực cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thống tử ngươi nhìn, cái này zombie đầu óc có chênh lệch chút ít lục, đây là lên men sao, nói không chừng tiếp qua một đoạn lúc cậy mở zombie đầu không chỉ chỉ có thể thu được tinh hạch còn có thể thu hoạch được hương vị thuần hậu zombie đầu óc rượu cũng không nhất định nga. Hệ thống, MDZZ, lãng phí tâm tư, loại này tiểu cường hình túc chủ căn bản cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, thua thiệt nó còn che giấu lương tâm phụ họa túc chủ đối với cơ trí của mình tán dương. Cách chương.